Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287, Thúc Tá thấy mụ. Thúc Tá Thúc Minh nhân sinh thảm kịch đã trước giờ an bài lên. Vũ Vương cùng Fugaku login báo động trước. Nhìn lấy cái kia hơn 20 năm không có thấy qua bóng lưng. 32 tuổi Uchiha Sasuke rốt cuộc khắc chế không nổi. Hắn tiến lên, chỉ còn một cái cánh tay từ phía sau ôm cô gái trước mắt. Nhẹ giọng kêu, mụ mụ, ở trong ký ức của hắn. Chính mình ôm mẫu thân Mikoto lúc, mới chỉ có thể ôm bắp đùi. Mà bây giờ, bất chi bất giác, mẹ hắn phát đính cư nhiên chỉ có thể đến bộ ngực hắn vị trí. Mikoto đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng ở nghe được tiếng kia mụ mụ thời điểm liền trầm tĩnh lại. Nàng xoay người, nhìn về phía cố nén không khóc, thế nhưng nước mắt lại không tự chủ chảy tràn vẻ mặt đều là Uchiha Sasuke nhìn lấy cái kia trống. Rộng ống tay áo, còn có cái kia gầy gò cao gầy thân hình, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng thành tựu mẫu thân, Uchiha Mikoto liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình nhi tử. Sasuke, sao, vẫn là cùng khi còn bé giống nhau a, Mikoto thanh âm cũng nức nở nói. Khóc đến thương tâm nhất thời điểm, cả khuôn mặt đều sẽ nhíu chung một chỗ đâu. Tiểu Sasuke, nam nhân trước mắt, cho dù đã là 32 tuổi thành thục nam tử. Ở Mikoto trước mặt, vẫn là cái kia hy vọng đạt được phụ thân và ca ca công nhận quật cường hài tử. Mụ mụ, Sasuke cảm giác mình có thật nhiều muốn nói thật là nhiều. Lại một cũng nói không nên lời. Chỉ có lần nữa dùng chỉ còn một cái cánh tay đem mẫu thân ôm. Run rẩy thân thể này đem nước mắt nhỏ xuống ở trên vai của nàng Uchiha Mikoto ánh mắt nhu hòa. Vỗ Sasuke sau lưng, chậm rãi chở hắn trầm tĩnh lại. Trưởng thành đâu? Sasuke, bị, không ít ủy khuất a. Chấm ngoặc kép, lời này không phải nói thời điểm. Sasuke còn có thể sơ qua khống chế. Song khi Mikoto nói ra những lời này lúc, rõ ràng đã 32 tuổi, sở hữu Konoha một vị khác Hokage danh xưng là Uchiha Sasuke lại cũng không kềm được. Hắn gào khóc, khóc ra thành tiếng, kể cả vừa rồi lần nữa gặp lại Kaka lúc luống cuống cùng ủy khuất. Xem qua cái thời đại này trí nhớ của mình, cái loại này hâm mộ và đố kỵ, đều ở đây 353 nơi đây cùng nhau phát tiết ra ngoài. Thẳng đến thật lâu, thúc tá cảm xúc mới, chỉ có, bình phục lại, ngồi quỳ ở bàn thấp trước, cái miệng nhỏ uống mẫu thân đưa tới chè đậu đỏ. Mikoto không có trước hỏi cụt tay chuyện, mà là cười hỏi nhi tử, thành ra sao? Thành, nói như vậy hài tử cũng có. Nữ hài tử, Mikoto đưa tay xoa xoa con trai đầu, muốn hảo hảo đối đãi người nhà a hát. Mikoto cười đến có chút bất đắc dĩ. Thật là cùng phụ thân ngươi biến đến giống nhau như đúc. Nửa ngày đều nhả không ra mấy chữ, lần này là liền một cái lời không phun ra được. Đối mặt, Sasuke sáu cái lấm tấm hồi phục. Mikoto bất đắc dĩ cười nói. Sasuke, mụ mụ, ta là tới từ khác một cái thế giới Sasuke. Trong hình ảnh cái kia thế giới sao? Mikoto thập phần đau lòng, hai tay bao trùm ở con trai trên tay, qua rất khổ cực a. Chấm ngoặc kép, ta giết ca ca. Những lời này là trong đầu hắn trống rỗng, đột nhiên liền bể ra. Có thể cảm nhận được, Mikoto bám vào trên tay hắn hai tay hơi run lên một cái. Sasuke lại lặp lại một lần, ta giết chết ca ca, ta giết Itachi. Hắn đột nhiên cầm mẫu thân tay. Nắm chặt rất chặt, đó là của ta mục tiêu. Khi đó ta trút xuống sở hữu, vì đạt được lực lượng từ Konoha trốn tránh. Đi theo giết chết đệ tam Hokage đại một xà hoàn. Ta ba phen mấy bận sai điểm sát chết Naruto. Ta kém chút rơi vào hắc ám. Biến thành Uchiha Madara người như vậy. Mikoto ôn nhu trong ánh mắt mang theo bi thương và một. Cặp chết đau lòng, thật là rất khổ cực đâu. Bất quá, chấm ngoặc kép, đã qua tới không phải sao? Mikoto hỏi, là, vâng, đúng, Naruto quân sao? đem ngươi từ một cá nhân trong thế giới kéo ra ngoài. Cơ hồ là khẳng định câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho dù là 32 tuổi, Uchiha nhất tộc nam nhân vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình cùng không được tự nhiên. Nhưng Mikoto cũng không sốt ruột, sẽ chờ chính hắn thừa nhận. Cách một lúc lâu, Sasuke mới, chỉ có, rất nhỏ tiếng, ân, một tiếng. Thật là một bất khả tư nghị người a. Naruto quân, cũng chỉ có ở cuối xe không ở lúc, hắn mới có thể thản nhiên thừa nhận mà thôi. Cùng ta ngươi nói một chút là làm sao qua được. Mikoto nhảy lên đề tài. Nếu không, có thể sẽ vẫn là chính mình hỏi một câu. Sasuke ân một tiếng. Trong hình ảnh rất nhiều chuyện nàng đều nhìn rồi. Không khó suy đoán, là cái gì đem nàng trong trí nhớ hài tử kia phí hoài thành như vậy. 32 tuổi Sasuke mỗi chữ mỗi câu đưa hắn tìm kiếm Osusuki nhất tộc sự tình. Đem Osusuki Kinshiki, Osusuki Momoshiki, xuyên Việt tới trợ giúp Naruto trả lời vấn đề sự tình nói cho Mikoto nghe. Trong đó cũng nói một chút cái kia thế giới sự tình. Tỉ như Uzumaki Naruto làm tới thất đại nhãn Hokage. Tỉ như đệ lục nhãn Hokage là Hatake Kakashi. Lại tỉ như thế giới nghênh đón khó được 15 năm hòa bình. Năm nước lớn nhẫn thôn tuy là không tính là thân như một nhà. Nhưng là hầu như không có phát sinh nữa qua cái gì giác đại ma sát. Thời gian dần dần trôi qua. Uchiha Mikoto cũng biết cái này Sasuke không thể ở chỗ này lưu lại lâu lắm. Nàng ngưng mắt nhìn 32 tuổi Sasuke hỏi, ngươi còn không có buông. Đúng không? Hắn không có buông sự tình kỳ thực rất nhiều. Tỉ như chính mình giết chết Itachi chuyện. Tỉ như đã từng vậy hắn làm qua những chuyện kia. Tỉ như Uchiha nhất tộc. Tỉ như Sasuke. Mikoto đột nhiên hỏi, ngươi bây giờ mộng tưởng là cái gì? Mộng tưởng, tới nơi này trước đây. Uzumaki Naruto hỏi qua hắn vấn đề này. Lại nói tiếp, hắn hiện tại dường như thực sự không có gì mục tiêu. Chuộc tội cuộc hành trình thời điểm còn có thể tính là ở tìm kiếm mục tiêu. Cho mình tìm một cái mộng tưởng. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy. Thủ hộ Konoha loại sự tình này. Tựa như ở cuối xe nói. Đó là Konoha ninja bản chất. Là Konoha ninja trách nhiệm. Như vậy. Hắn cái thứ 7 giai đoạn nhân sinh mục tiêu hẳn là cái gì chứ? Giấc mộng của hắn hẳn là cái gì chứ? Xem nhi tử lâm vào mê mang. Mikoto xoa xoa tóc của hắn. Vừa vặn cũng nhìn thấy con kia màu tím luân hồi Serinian tìm được mộng tưởng. Thường thường là cần một cái cơ hội. Khô cứng ba địa nghĩ là nghĩ không ra tới. Ngươi còn rất nhiều thời gian. Cho tương lai mình tìm một mộng tưởng a. Sasuke. Còn đắm chìm trong mộng tưởng trong từ này. Thúc tá gật đầu. Mikoto đột nhiên nghĩ đến. À được rồi. Vừa rồi ta hỏi ngươi có phải hay không Naruto quân đem cái kia thế giới ngươi kéo ra ngoài đúng? Không. Sasuke sửng sốt một chút. Không minh bạch mẫu thân vì cái gì lại về đến cái đề tài này. Uchiha Mikoto hí mắt cười nói. Len lén cùng ngươi nói. Kỳ thực Naruto quân đã sớm thừa nhận ngươi người Kaka này. Hắn lén lút cùng ta nói qua. Kaka, ta, cái kia ở cuối xe. Naruto quân nói. Chấm ngoặc kép, Mikoto nhớ lại một lần Sasuke cùng Shisui đi tu luyện. Naruto tới tìm hắn lúc. Chính mình mời hắn vào nói chuyện phiếm. Naruto lúc đó là nói như vậy. Bởi vì Sasuke hắn a. Là trừ Iruka lão sư cùng Kakashi lão sư bên ngoài. Đệ nhất cái tán thành ta là đồng bạn. Nguyện ý phục vụ quên mình bảo hộ người của ta. Thúc tá sửng sốt. Phục vụ quên mình bảo hộ hắn. Mikoto gật đầu. Hình như là nói ở sóng quốc trong nhiệm vụ chứ. Có một cái gọi là trắng hài tử. Còn có một cái gọi là Yabuza nam nhân. À hát. Lần kia à, thua thiệt cái kia ở cuối xe còn nhớ rõ. Kaka a, Sasuke cúi đầu cười cười. Thật là một tốt xưng hô. Mụ mụ ta không sai biệt lắm cần phải đi. Còn muốn đem Osusuki tình báo hồi báo cho cái kia thất đại nhãn Hokage đại nhân. Có vui vẻ một chút sao? Mikoto hỏi hắn. Sasuke hướng thời đại này mẫu thân nói lời cảm tạ, đồng thời cũng là nói lời từ biệt. Hắn định cho mình một cái rất nhỏ nhân sinh mục tiêu. Đó chính là sau này trở về, để cái kia ở cuối xe gọi hắn một tiếng ca ca. Ngược lại căn cứ cái thời đại này trí nhớ của mình. Mụ mụ cùng Uzumaki Kushina quan hệ không tệ. Chính mình so với Naruto đại 2 tháng. Vốn chính là hẳn là anh. Lại nói hai người lại là lục đạo tiên nhân trưởng tử cùng con thứ người chuyển sinh không phải sao. Bất quá thúc tá không nghĩ tới chuyện. Vốn tưởng rằng có thể coi như tiểu mục tiêu sự tình sẽ nhanh như vậy thực hiện. Trở lại hắn thời đại kia. Ở Hokage lầu nhìn thấy thất đại nhãn Hokage. Hắn đưa ra yêu cầu này thời điểm. Thậm chí so với thân là thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto còn không được tự nhiên. Ấp a ấp úng đem ý tưởng nói ra. Kết quả lại làm cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Cho dù là làm thất đại nhãn Hokage thúc minh. Vậy cũng vẫn là ngoài ý muốn tính no. Một ninja Uzumaki Naruto. Cư nhiên xấu xa cười. Đã lâu sử dụng nhất chiêu men sứ thuật. Thân mật kêu một tiếng. Oni-sama. Tương đương thúc tá kém chút máu tươi Konoha Hokage phòng làm việc. Đáng sợ hơn là nhưng mà hết thảy này. Rồi lại thập phần trùng hợp. Bị trực tiếp xông vào Hokage phòng làm việc Uzumaki Boruto. Cùng với theo ở phía sau nhắc nhở Boruto không nên làm như vậy. Hẳn là trước gõ cửa Uchiha tá lương na. Orochimaru chi tử tị nguyệt xem vừa vạn. Những thứ này đều là thật lâu sau này nói sau. Phiên ngoại dự định, ngược lại hai người kém chút khó có thể chết già là được. Làm Uchiha Obito mang theo Kakashi, cho Hokage cùng chư vị hạ nhẫn thân nhân báo xong bình an. Mang theo thúc tá trở lại chiến quốc thời đại thời điểm. Phát hiện thiên đã mau sáng. Một đám người sứt đầu mẻ chán. 6.000 bạn của ức thẻ bọn họ đã nhìn chừng 1/3. Thế nhưng vẫn không có phát hiện dấu ở trong đó. Tấm kia không cùng một dạng tạp phiến. Mỗi ngày, chẳng lẽ muốn xem hoàn toàn bộ phận? Nàng duỗi người tả oán nói. Ino, nếu như vận khí kém, cũng không phải là tự muốn đem cái này 6.000 ức bằng hữu thẻ đều xem một lần sao? Đáng tiếc, của nàng tâm chuyển thân chi thuật ở chỗ này phách không lên tác dụng. Bất quá ngược lại là cho nàng một cái rất tốt linh cảm gợi ý. Đang làm Konoha tinh thần võng lạc thời điểm, có thể đem thăm dò công năng thêm vào. Bất quá cụ thể làm sao thực hiện còn không nghĩ tới. Đến lúc đó đi tìm Mito đại nhân, nhị đại mục đại nhân học tập một chút đi. Uchiha ninja, đó không phải là phải xem đến sáng sớm ngày mai. Ly, thiêu đốt thanh xuân, Konoha xem thẻ dã thú nhất định sẽ không thua. Hai tử này đã nhang mũi mắt chuyển không ngừng. Là thật tận lực, Kiba, muốn chết thực sự là Senju ninja, đến cùng tấm kia không cùng một dạng tạp phiến là hình dáng gì à? Uchiha ninja, Hyuga nhất tộc hai người cũng không có thấy sao? Hinata, còn không có, ta bên này bằng hữu thẻ đều giống nhau. Neji, nhãn mắt có thể đạt được sở hữu thẻ đều là giống nhau như đúc bằng hữu thẻ. Căn bản không chứng kiến có không đồng dạng tạp phiến. Gara Sachi nhãn nổi bồng bềnh giữa không trung. Xem đồ đạc cũng tương đối dễ dàng. Thế nhưng ngoại trừ bằng hữu thẻ. Bằng hữu thẻ liền vẫn chỉ có bằng hữu thẻ. Hắn nói, chỉ có bằng hữu thẻ. Không thấy được bất luận cái gì một tấm bất đồng tạp phiến. Ký hoại trùng mẫu trùng ở Sino trên. Tay, nhảy truyền lại tin tức 8 chữ múa. Phải không? Toàn bộ đều là giống nhau tạp phiến sao? Chấm ngoặc kép, Naruto chính mình hơn vạn cái ảnh phân thân cũng giống vậy. Không hề phát hiện thứ gì. Đã đổ mồ hôi Naruto bản thể nói. Ta chỗ này thấy qua mấy trăm ngàn tấm thẻ bên trong không có cùng thẻ. Cùng hắn một thời, đại Uchiha Sasuke cùng với Dung Hòa Shisui cũng không có tìm được tấm thẻ kia. Thiếu niên Senju Hashirama cùng thiếu niên Uchiha Madara cùng với hai người đệ đệ cũng không có bất. Kỳ phát hiện nào, nhị đại mục Hokage đã tại suy nghĩ. Có thể hay không dùng lẫn nhau ngồi nổ phù đem những thứ này đồ vật đều nổ. Narasikamaru đình chỉ tìm kiếm, mà là ngồi dưới đất bắt đầu suy nghĩ. Hắn nhẫn thuật không giống Uchiha cùng Hyuga như vậy, ở vào thời điểm này có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vậy không bằng phát huy sở trường của hắn a. Đầu óc là đồ tốt, mà vừa lúc hắn có, mà trùng hợp chính là vào lúc này, Uchiha nhất tộc bên kia có người truyền tin một Tajima đại nhân. Chuyện gì? Inosuka Châu, Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, Nara nhất tộc tộc trưởng, Akimichi nhất tộc tộc trưởng liền tại một cây em bên ngoài mà Senju bên kia, Busuma đại nhân. Hyuga nhất tộc cùng Aburame nhất tộc phân biệt phái ninja qua đây. Nói là có việc cùng ngài trò chuyện với nhau. Hôm nay cập nhật 2, thúc tá cụt tay. Uchiha Madara cùng Uchiha Fugaku đăng tràng đếm ngược thời gian. Vũ Vương cùng tộc trưởng giúp ta cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.